Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, hắn biết rõ sách lược chào hàng của mình đã sơ bộ thành công. Ngươi đi theo ta. Tả Nhược Hề nhíu mày, tuy nàng rất coi trọng Lâm Lạc ở trên lĩnh ngộ mộc hệ pháp tắc, nhưng cũng không có nghĩa là nàng cũng sẽ tiếp nhận cách người của Lâm Lạc. Nhìn đối phương miệng lưỡi trơn tru vẫn là để cho nàng có loại cảm giác chán ghét. Người là như thế, ấn tượng đầu tiên quá trọng yếu. Hiện tại Lâm Lạc rõ ràng cười rất tự nhiên, nhưng bởi vì vào trước là chủ, Tả Nhược Hề cảm thấy đối phương là cười xấu xa, càng xem càng để cho trong nội tâm nàng không thích. Lâm Lạc cũng không có giải thích cái gì, ở lâu mới biết nhân tâm, hắn cũng không có tất yếu đập mạ thì tâng bốc với đối phương. Nếu có thể cùng một trung nguyên thần nhấc lên quan hệ mà nói, đối với tầm mắt khoáng đạt của Lâm Lạc sẽ có trợ giúp rất lớn, ít nhất lấy tới địa đồ của Đại La Thần Quốc sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Hai người một trước một sau, cũng không phải Lâm Lạc không muốn cùng đối phương song song, mà là Tả Nhược Hề căn bản không chào đón hắn, nào nguyện ý cùng hắn song song. Hơn nữa, thần giới chú ý tôn ti, Lâm Lạc chỉ có hư thần nhị trọng thiên, bằng cái gì cùng hư thần tam trọng thiên Tả Nhược Hề đặt song song? Đi theo thì đi theo a. Lâm Lạc không nhanh không chậm mà theo ở phía sau, ánh mắt không thể tránh né mà rơi xuống trên thân thể uyển chuyển của Tả Nhược Hề. Nữ nhân này có được dáng người rất tuyệt diệu, tuy chỉ có thể chứng kiến bóng lưng, nhưng vẻ đẹp phong quang lại không chút thua kém chính diện. Bờ mông của Tả Nhược Hề đặc biệt vểnh lên, Lâm Lạc tin tưởng nếu một đao dán phần lưng của nàng chặt xuống mà nói, đủ để gọt sạch 1/3 bờ mông của nàng. Đủ thấy bờ mông của nàng là bực nào rồi. Có được bờ mông ngạo nghễ ưỡn lên như vậy, lúc nàng đi tránh không được chập chờn sinh tư, thân hình như thủy xà lắc nhẹ, phong tình vạn trùng. Tuy chính nàng cũng ý thức được điểm ấy, mặc một kiện váy dài hơi có vẻ rộng thùng thình, nhưng lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Nàng chỉ là thoáng che đậy phong tình của mình, nhưng vẫn là như vậy mà dụ người phạm tội. Bất quá Lâm Lạc cũng không có nhìn nhiều, cũng không phải hắn giả trang chính nhân quân tử, mà là trong kiều thê của hắn cũng không thiếu tuyệt sắc dáng người ngạo nhân. Cùng Tả Nhược Hề khác biệt chỉ ở chưa có tới thần cảnh mà thôi. Tả Nhược Hề đối với hắn tự hạn chế cuối cùng là hơi có vài phần hảo cảm, nói, ngươi là tán tu sao? Nếu như nói Lâm Lạc là người gia tộc nào đó, như vậy nhất mạch tương thừa, hắn lĩnh ngộ pháp tắc khẳng định cũng là cùng gia tộc giống nhau. Nhưng trong phạm vi Thượng Nguyên Thành, gia tộc am hiểu mộc hệ pháp tắc tổng cộng chỉ có Tam gia, mà chỉ có Tả gia mới là một chi mạnh nhất, không kém bao nhiêu. Lâm Lạc nhún nhún vai, cũng không muốn cùng đối phương có nhiều trao đổi lạt mềm buộc chặt. Tả Nhược Hề đối với thủ đoạn của Lâm Lạc quả thực bó tay rồi, cái này dùng một lát lại dùng, chiêu thuật lại diệu cũng sẽ dùng nát, huống chi vốn không cao minh, nhưng như vậy cũng tốt. Dù sao nàng cũng đối với Lâm Lạc không thích, nếu Lâm Lạc cùng người khác đồng dạng ân cần mà quấn quýt lấy nàng, đây không phải là càng hỏng bét sao? Cái đan điện này cũng có hai gian đan thất có cấm chế, đến nay không có mở ra qua. Bất quá, đan thất này nguyên bản chỉ thuộc về sơ vị thần nào đó, thu hoạch sẽ không lớn. Tả Nhược Hề lẩm bẩm lầu bầu lại tựa hồ đang cùng Lâm Lạc thương lượng, nhưng hai gian đan thất cấm chế hoàn hảo đều là thuộc về sơ vị thần. Cũng không thể xác định trong gian đan phòng nào thu hoạch càng lớn, cũng không cần phải chọn 3 lấy 4. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1074, Tả Nhược Hề khiếp sợ. 2. Không đợi Lâm Lạc nói chuyện, nàng cũng đã làm ra quyết định, nói, chúng ta trước xem tình huống, nếu cởi bỏ cấm chế phải bỏ một cái giá quá lớn, vậy liền đi binh khí các. Tuy Tả Nhược Hề cũng là lần đầu tiên tiến vào đây, nhưng nàng hiển nhiên đã sớm nhận được địa đồ kỹ càng, đối với nơi này rất tinh tường, mang theo Lâm Lạc 7 chuyển 8 ngoặt, rất nhanh liền đi tới trước mặt một thạch thất bịt kín tam nguyên trận. Tả Nhược Hề chỉ là ở trước cửa quét vài lần đã nhìn ra vài phần. Phá giải cũng không khó khăn, nhưng cần kim hệ, mộc hệ, hỏa hệ 3 loại pháp tắc chi lực đồng thời vận chuyển. Chẳng lẽ muốn phải đợi người phía dưới đi lên? Nói thật, nàng cũng không muốn mình vất vả phá vỡ cấm chế để cho người khác chia sẻ thành quả, nhưng thần lực không đủ, nàng chỉ am hiểu mộc hệ pháp tắc, biết rất rõ ràng phá giải cấm chế như thế nào, lại cũng chỉ có thể không biết làm sao ta đến đi.